mắt trái của nàng có thể thấy quỷ. Tác giả, Thục Tiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 963. Chương 963 nguyên lai là, lão người quen. Tố Tân tính một chút, chính mình khi trở về dùng gần 3 ngày thời gian, hiện tại chạy đến thôn trang chờ bọn họ chính thích hợp. Vì thế cùng tiểu nguyên thôn cáo biệt rời đi, đi ở trên đường, tiểu thao hỏi Tố Tân, ngoặc kép, tiểu Tố Tố, ngươi thật sự không biết cái kia tiểu ma vật a? Tố Tân nhớ tới phía trước ở hoang cảnh bên cạnh rằng có tình hình. Đích xác có chút khác thường, nhịn không được hỏi, vì cái gì nói như vậy? Ta hẳn là nhận thức sao? Tiểu thao, ngươi không nghe nó như thế nào mắng ngươi sao? Tố Tân nga một tiếng, nói, trừ phi là nàng tưởng từ bị trảo quỷ hồn nơi đó đạt được tin tức. Nếu không nơi nào có thời gian đi nghe chúng nó mắng. Ăn no căng, nàng biết tiểu thao sẽ không tùy tiện đề này đó. Nếu đề ra, khẳng định có này dụng ý. Vì thế đem một sợi thần thức chìm vào linh nghiên chung. Một lát, nàng đem thần thức thu trở về, nhịn không được cười ha ha, nguyên lai thật đúng là lão người quen a, không nghĩ tới vài thập niên qua đi, lúc trước chính mình còn ở đối phương thủ hạ liều mạng dãy giụa. Hiện tại đối phương đã thành chính mình tù nhân, bất quá nói thật, ở lúc ấy, mà ma quân ở Tố Tân trong mắt thật là phi thường thần bí thả cường đại tồn tại. Chính là đương thực lực của chính mình tăng lên tới trình độ nhất định sau. Phát hiện, cũng bất quá như thế. Hiện tại hồi tưởng lên, liền lấy mà ma quân như vậy thực lực. Thế nhưng cũng có thể ở phàm nhân gian chiếm cứ như vậy quan trọng địa vị. Tố Tân đối người này nhưng không có bất luận cái gì ấn tượng tốt. Nguyên bản còn nghĩ cấp Lư Văn Đào đổi điểm chỗ tốt. Hiện tại ngẫm lại. Đơn giản này chỗ tốt cũng không cần, trực tiếp tiêu diệt, bởi vì hắn không phải bình thường quỷ cư dân, nghiêm khắc ý nghĩa đi lên nói là hoang cảnh bên trong ma vật. Xử lý liền xử lý, bất quá, Tố Tân biết đây là nhiều năm trước cho nàng lưu lại rất nặng bị thương mà ma quân. Cũng coi như là lại đã từng một đoạn khúc mắc đi. Tâm tình trở nên rất tốt, đến nỗi xa na na. Từ bị thu vào linh nghiên trong không gian sau, liền vẫn luôn xúc ở góc khóc thút thít. Tố Tân nghĩ đến vừa rồi nàng cùng mà ma quân chi gian xé đại chiến. Chỉ khe khẽ thở dài, liền không hề để ý tới. Đi vào lần trước chuyển thạch thôn, từ xa nhìn lại thời điểm, bên trong quỷ ảnh phiêu động, một mảnh bận rộn bộ dáng. Chính là đương nàng tới rồi cửa thôn, đang chờ có quỷ tiến lên thời điểm. Phát hiện sở hữu quỷ thế nhưng động tác nhất trí mà nhìn phía nàng bên này. Chỉ một thoáng, một mảnh bạch ào ào mặt thẳng ngơ ngác mà trừng mắt nàng. Cũng may phía trước liền thể nghiệm qua một lần, cho nên lần này Tố Tân chỉ dừng lại một chút. Liền trực tiếp đi phía trước đi, mà này đó quỷ thôn dân thế nhưng động tác nhất trí mà hướng bên cạnh thổi đi. Không phải phiêu hồi chính mình nấm mồ. Mà là ngừng ở con đường hai bên, Tố Tân không biết này đó quỷ thôn dân trong hồ lô muốn làm cái gì. Này lặng yên không một tiếng động lại đều nhịp động tác. Thật sự có chút khiếp người, vì thế Tố Tân liền ở mấy ngàn trắng bệch mặt quỷ chú mục lễ hạ. Lại lần nữa đi hoàn chỉnh cái thôn, quay đầu lại, phát hiện lại là một tảng lớn bạch ào ào mặt quỷ đồng thời nhìn chính mình. Tố Tân há miệng thở dốc, vốn định nói điểm gì đó, chính là nghĩ đến đây quy củ, ai trước mở miệng ai liền thua, cho nên, mặc kệ trong lòng đối này đó quỷ thôn dân động tác có bao nhiêu tò mò. Cuối cùng đều cố nén xuống dưới, lúc trước cùng duẫn chân đám người ước định liền ở truyền thạch thôn cửa thôn chờ. Vì thế Tố Tân liền ở khoảng cách cửa thôn 3-4 dặm đường xa khẩu ngừng lại. Tố Tân lấy ra giản dị lều trại, thiết trí hảo phòng ngự cháo, sau đó bắt đầu tĩnh tọa tu luyện. Linh nhiên hiện tại đã hoàn toàn tiến giai thành một kiện hoàn toàn mới pháp bảo. Giống như một tòa đỉnh nhọn bảo tháp, chia làm 3 tầng không gian. Tầng chót nhất chia làm kim mộc thủy hỏa thổ cùng với trung tâm âm dương. Cộng 7 cái không gian, bất đồng trong không gian thuộc tính không giống nhau. đối nhốt ở bên trong âm hồn ác quỷ có tương ứng trấn áp tác dụng. Mà âm dương hai thuộc không gian, nếu là đối ứng, cũng chỉ là đơn thuần không gian mà thôi. Nếu thuộc tính vừa vặn tương phản, ở bên trong liền giống như luyện ngục giống nhau. Tầng thứ hai không gian là chữ vật sử dụng. Lúc trước còn không có đản sinh ra khí linh thời điểm, đều là tiểu thao giúp đỡ tố tân xử lý. Hiện tại có linh nhi, chỉ cần một ý niệm, liền đem tất cả đồ vật tách ra. Linh thạch, tài liệu, đồ ăn, hiện tại còn hơn nữa hồn thạch. Mỗi loại vật phẩm đều có từng người chữ vật không gian. Ngay ngắn trật tự, tầng cao nhất chính là linh nhi cùng với linh nghiên trung tâm nơi. Phía trước linh nghiên hấp thu minh giới vân đoàn, bên trong đựng phía trước nó không có pháp tác, lúc này đang ở chậm rãi dung hợp. Tố tân không khỏi nghĩ đến, có phải hay không đương linh nghiên dung hợp trên thế giới sở hữu pháp tác lúc sau, là có thể hấp thu tất cả đồ vật, mặc dù không cần nàng đem dư lại linh kiện gom đủ, cũng có thể đạt tới thu sơn xuyên con sông trình độ. Tố tân một bên tu luyện một bên chờ đợi, bất chi bất giác, khoảng cách ước định thời gian đã qua đi 3 ngày. Tố tân từ tĩnh tọa chung khôi phục lại, trong lòng mặc danh có chút bất an, tổng cảm thấy có chuyện gì phát sinh giống nhau. Nghĩ nghĩ, vẫn là tiến đến tiếp ứng một chút đi, vạn nhất kia đầm lầy quái vật lại ra tới tác loạn làm sao bây giờ. Thế gian này, nàng tuy rằng có so thường nhân càng dài lâu sinh mệnh, càng rộng lớn kiến thức, nhưng là càng là bởi vì như thế, có thể cùng chung chí hướng người liền càng ít, bọn họ tuyệt đối tính trong đó mấy cái. Tố tân nghĩ như vậy, liền hướng trên người chụp khinh thân phù, cả người như một sợi phong nhất dạng, chiều đầm lầy phương hướng bay vút mà đi. Đầm lầy bình tĩnh thực, tố tân lại tưởng, có thể hay không ở phía trước phân biệt kia tòa trong thành đâu. Vì thế làm tiểu thao trực tiếp đem nàng đã quá đầm lầy, thẳng đến Hỏa Sơn thành, trong thành rỗng tuếch, đang ở nôn nóng chờ đợi chung. Tố tân nhìn đến một bóng người từ chân trời lảo đảo lắc lư bay lại đây. Gần, thấy là Thiên Vũ, hắn giờ phút này đang ngồi ở một trương phi thảm thượng. Trên người rách nát, sắc mặt hoảng sợ, tựa như vừa mới từ một hồi ác chiến chung ra tới giống nhau. Tố tân trong lòng chính là, lộp bộp một chút. Vội vàng đón đi lên, Thiên Vũ nhìn đến tố tân kia một khắc, sở hữu sợ hãi cùng khẩn trương lập tức lơi lỏng xuống dưới. Thân thể liền trực tiếp từ phi thảm thượng tài hạ, tố tân vội vàng dưới chân một chút, thân thể bay vút mà đi, ở giữa không trung đem hắn tiếp được, rơi xuống mặt đất. Thiên Vũ nhìn đến tố tân là đầy mặt vui sướng, giống như là rốt cuộc tìm được rồi nhất kiên định dựa vào giống nhau. Thiên Vũ hiện tại trạng thái thập phần suy yếu, chính là đôi mắt lại gắt gao nhìn tố tân, khóe miệng nỗ lực xả ra một cái ý cười. Ta liền biết, ngươi khẳng định ở, ngươi khẳng định còn ở. Tố tân vừa rồi đem đối phương từ không trung tiếp được đến rơi trên mặt đất trong quá trình, bàn tay tiếp xúc đến đối phương ngực, cảm ứng được đối phương trong cơ thể linh lực hỗn loạn. Còn có một cổ thập phần bá đạo xảo quyệt sát khí phá hư đối phương kinh mạch. Tình huống thập phần nguy cấp, tố tân theo bản năng đem chính mình linh lực độ một chút qua đi. Mạnh mẽ đem những cái đó điên cuồng sát khí tiến hành trấn áp. Một bên đối Thiên Vũ nói, người trước trầm hạ tâm thần vận chuyển điều tức, ta giúp người trải vuốt một chút kinh mạch. Thiên Vũ đang muốn nói chính mình trong cơ thể sát khí rất là bá đạo, chợt liền cảm giác trong cơ thể sao động, giống như là sở hữu đang ở bị bỏng cháy kinh mạch. Đột nhiên có một cổ mát lạnh cam tuyền dễ chịu giống nhau. Vô cùng thoải mái, hắn rất là kinh dị, bất quá xác định tố tân đích xác rất có thủ đoạn. Vì thế đem sở hữu lời nói đều nuốt trở về, bắt đầu nghiêm túc điều tức lên. Hết chương.